Chương 0192 phạm ta người, giết không tha, 2. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Quân Vô Cực vươn tay, đem trong chén thượng phẩm đan cất lại vào Linh Ngọc Bình. Viên này thượng phẩm đan, là nàng hôm qua cố ý luyện chế. Nàng lúc ấy chỉ là muốn thử luyện chế một chút tì vết đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vốn cho rằng sẽ không như thế nhanh dùng bên trên, ai biết mới qua một ngày, liền dùng đến nó. QNZ may mắn nàng luyện chế ra như vậy một khỏa thượng phẩm đan, bằng không thì hôm nay sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Nàng biết rõ cực phẩm đan phi thường hiếm thấy, không thể tùy tiện xuất ra, bằng không thì liền sẽ gặp phiền phức. Lại không nghĩ rằng, một khỏa nhất giai thượng phẩm đan cũng có thể rước lấy lớn như thế hoành động. Cái này có thế hoàn toàn ngoài nàng đoán trước. Thượng phẩm đan còn như vậy, nếu là cực phẩm đan phiền phức sẽ chỉ càng lớn từ khi đan dược lấy ra. Nàng đã phát giác có người theo dõi nàng. Giám định kết quả sau khi ra ngoài, nàng phát hiện để mắt tới người khác càng nhiều. Bất quá, so với nàng đứa bé này đến, để mắt tới Tạ Lưu Cảnh người càng nhiều. Ai bảo hắn là cái kia luyện dược thiên tài đâu, thực sự là xin lỗi. Quân Vô Cực có chút xấu hổ, Tạ Lưu Cảnh lúc này thế nhưng là thay Na Nở Dê nhận qua. Mặc dù rất xin lỗi hắn, nhưng là Quân Vô Cực vẫn là vụng trộm vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Tạ Lưu Cảnh luyện chế ra thượng phẩm đan liền bị nhiều người như vậy cho để mắt tới, nếu để cho những người kia biết rõ nàng luyện chế được cực phẩm đan, bọn họ còn không phải đem nàng cho ăn sống nuốt tươi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh đáng sợ, Quân Vô Cực yên lặng rụt cổ một cái, quyết định tìm cơ hội đền bù tổn thất Tạ Lưu Cảnh. Bất kể nói thế nào, nàng lần này xác thực cho Tạ Lưu Cảnh gây không ít phiền phức. Nếu như bọn họ từ ảnh sát môn cứ điểm sau khi ra ngoài trực tiếp rời đi, căn bản sẽ không có đằng sau những sự tình này. Thôi, sự tình tất nhiên tới mức độ này, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Nàng cũng không phải lùi bước tính tình. Quân Vô Cực mấp máy môi, lần nữa hướng Tôn quản sự làm khó dễ, hiện tại đã chứng minh ca ca ta là luyện dược thiên tài, ngươi còn có lời gì dễ nói? Các ngươi chân bảo các thực sự là quá xấu rồi, thế mà để cho người ta bắt cóc ta và ca ca ta. Không có Tôn quản sự bản năng phản bác, đáng tiếc đã trưởng. Quân Vô Cực xuất ra đan dược thành chứng minh nàng nói thật ra chứng cứ, bây giờ Tôn quản sự đã ở thế yếu, mặc kệ nàng như thế nào phản bác, đều được rào biện. Tôn quản sự sau khi nói xong QNZ ý thức được điểm này, chỉ có thể đem còn lại lời nói nuốt xuống, ngược lại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đương nhiên là vạch trần các ngươi. Quân Vô Cực hất cằm lên, ai biết các ngươi vụng trộm làm bao nhiêu chuyện xấu, bắt bao nhiêu người. Mặc kệ ngươi có tin không, ta không có cấu kết ảnh sát môn bắt các ngươi. Tôn quản sự hít sâu một hơi, nếu như các ngươi nguyện ý tin ta, ta sẽ tra rõ ràng chuyện này, cho các ngươi một cái công đạo. Nàng xác thực không có cấu kết ảnh sát môn bắt Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, bất quá là cho ảnh sát môn đưa tin tức thôi. Bất quá sự tình đến một bước này, nàng phải hoàn toàn thoát thân mà ra, cũng chỉ có thể đem người phía dưới đẩy đi ra. Tôn quản sự có so đo, liền định đem tên thanh niên kia người hầu đẩy ra làm dê thế tội. Nhưng mà, Quân Vô Cực sao lại cho nàng cơ hội này? Quả nhiên là một nữ nhân xấu, loại thời điểm này còn muốn rào biện. Quân Vô Cực cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, ca ca, ngươi nói nên làm cái gì? Tôn quản sự nghe vậy, vô ý thức hướng Tạ Lưu Cảnh nhìn lại. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng quét nàng một chút, đột nhiên một trường đánh ra, trọng trọng đánh vào Tôn quản sự ngực. Phạm ta người, giết không tha.